Hai người đi từ sân thể dục nhỏ trong trường ra ngoài, men theo đường núi lên phía trên, đến chỗ cách đàn bò Tây Tạng khoảng mười mấy mét, Châu Hiểu Ngữ dừng lại rút điện thoại ra chụp ảnh, tiện tay gửi sang cho Giản Minh. Lúc được nghỉ giữa các cảnh quay, Giản Minh mở tin nhắn liền trông thấy mấy bức ảnh chụp đàn bò Tây Tạng trắng muốt. Mập mập tối nay ăn thịt bò Tây Tạng he he. Giản Minh vừa mới đổi tên hiển thị của Châu Hiểu Ngữ trong WeChat thành Mập Mập, nhìn thấy tin nhắn của cô nàng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, không nói hai lời liền gửi sang một đoạn phim ngắn quay cảnh Trần Gia Vận mặc long bào đang quay phim. Châu Hiểu Ngữ không ngờ ông chủ vô lương tâm ngoài gửi hình đồ ăn lại còn gửi clip về nam thần của cô, kinh ngạc. Ba, một tiếng, Ngụy Thần đi ngay phía trước cô, lập tức căng thẳng quay đầu lại. Sao thế, không ngờ lại thấy cô nàng cười tươi như hoa, nhận được clip của nam thần. Cô đưa điện thoại qua, ánh mắt nham hiểm hung ác của Trần Gia Vận râu dài, mặc long bào nhìn thẳng vào cậu ta. Các người dám khi quân, Ngụy Thần giật nảy mình, nhìn kỹ nếp nhăn trên mặt người đàn ông trong màn hình, thở vào một hơi rất khó phát hiện, hỏi cô. Đây là ai? Châu Hiểu Ngữ cầm điện thoại chụp mấy tấm phong cảnh, những chú bò Tây Tạng được nuôi thả tàn khắp sườn núi như những viên trân châu, những người già chăn bò đều quấn dây cộp, đi theo mấy chú bò, thả ống tay áo xuống giữ ấm. Thầy Trần Gia Vận đó, ông ấy diễn rất tốt, đối xử với người khác cũng thân thiết hòa nhã lắm. Bầu trời trong vắt, những dãy núi nhấp nhô trải dài không dứt cùng với những mái nhà dân lác đác tạo thành một bức tranh núi rừng thanh bình. Sau khi rời đi thành thị ồn ào, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngụy Thần thấy cô bạn giơ tay lên trời, chụp một bức ảnh năm ngón tay với nền trời xanh biếc như trẻ con, bèn làm bộ thuận miệng hỏi. Bạn cô làm ở tổ sản xuất phim à? Châu Hiểu Ngữ cười vô tư lử. Ông chủ tôi á, anh ấy đang quay phim, à quên mất không nói với chị Ngụy, tôi đổi việc hơn nửa năm trước rồi, bây giờ đang làm trợ lý diễn viên. Chị Ngụy nói nhân lực không đủ mà, nên tôi xin nghỉ phép chạy đến đây đó. Hai người leo được lên đỉnh núi, Châu Hiểu Ngữ đã thở hồng hộc không ra hơi từ lâu, Ngụy Thần lại rất bình thường, hoàn toàn không nhận ra vừa mới leo núi xong. Châu Hiểu Ngữ ngưỡng mộ vô cùng, Ngụy Thần, thể lực của anh tốt thật đấy, mau nói xem luyện thế nào, để tôi trở về tập theo. Ngụy Thần, vác vật nặng chạy 30 cây, có muốn thử không? Châu Hiểu Ngữ thể lực bị người khác kinh như cún, đau khổ. Cách chương.